Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, thứ 84 chương. Vây thành, nội thành nhân ra không được. Người ở phía ngoài cũng vào không được. Nghe nói có người sống sót dùng điện báo tìm cầu che chở. Lại bức với khắp nơi tang thi thủy sinh vật đại quân. Vô lực cứu viện, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương ở nhà coi như kiên định. Bởi vì không cần đi đối mặt bên ngoài các loại, đảo có loại sinh hoạt tại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Dài dài cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua bên ngoài tình huống. Cũng không có đùa giỡn, chỉ là mỗi ngày rất tự giác học tập, sau đó một người yên tĩnh chơi trò chơi. Ngoặc kép chấm chấm, Maxim Gorky theo trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thấy lối đi bộ bên cạnh một dai dai đọc chậm bài khóa thanh âm từ trên lầu truyền xuống. Vu Nam nghe một chút, cúi đầu tiếp tục thêu chữ thập, thuận tiện liếc mắt nhìn hợp thành hệ thống lý tiến độ. Nàng hiện tại lúc không có chuyện gì làm liền mở ra hệ thống. Nắm chắc tất cả thời gian soát năng lượng tinh, trên lầu bỗng nhiên vang lên thùng thùng thùng chạy bộ thanh. Tiểu Nam, nhanh lên một chút. Cầm lên ngươi cái kia dược đi theo ta. Trạm Húc Dương cầm kiện áo khoác, vừa mặc biên chạy đến nàng trước mặt, đem nàng giáp kít ném cho nàng. Tiểu thúc bị lây, cái gì? Vu Nam cả kinh, khác đô không kịp, vội vã mặc quần áo vào theo Trạm Húc Dương ra bên ngoài chạy. Thang Viên cùng ở phía sau bọn họ chạy ra đến, bị Trạm Húc Dương đuổi trở lại, chuyện gì xảy ra? Vu Nam đuổi theo Trạm Húc Dương. Sâu một cước cạn một cước dẫm ở nê lý, lảo đảo chạy về phía trước, người trước đừng có gấp, Trạm Húc Dương vội vã đỡ lấy nàng, miễn cho nàng té ngã. Tam tiếng đồng hồ tiền C khu xảy ra một lần bạo động. Tiểu thúc vừa lúc ở kia, bị thương, thương không nặng, chính là bị nhiễm mơ siêu, hắn cắn môi, tình huống bắt đầu chuyển biến xấu, Vu Nam đánh cái hoảng. Chăm chú nắm lấy Trạm Húc Dương cánh tay, thế nào trễ như vậy mới nhận được tin tức, là tiểu thúc thúc cho ngươi đánh điện thoại sao? Người khác đánh, Trạm Húc Dương lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người không hẹn mà cùng tăng nhanh trên chân tốc độ. Vu Nam còn có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng bây giờ hỏi cũng hỏi ra bất cái gì, là trọng yếu hơn là nàng nghĩ xem trước một chút Phu Trấn Thanh tình huống. Không kịp cọ một chân nê, bọn họ vội vã chạy đến C khu, hỏi rõ vị trí, vội vã đuổi quá khứ, đó là ở một mảnh lều vải khu. Này lần bị thương này có mười mấy người, đều bị an trí cùng một chỗ, cách bọn họ không xa vị trí, chính là ôn dịch bệnh nhân cách ly địa điểm mơ siêu khoảng cách này cũng quá gần. Vu Nam cao mày liếc mắt nhìn, quay người đi tiến lều vải. Trong lều có 7-8 danh người bị thương, đều là trực tiếp nằm ở phô trên mặt đất chiếu bên trên. Mặt khác còn có một danh cầm súng binh sĩ cảnh giới nhìn mấy người bọn hắn. Nhìn thấy loại tình huống này, Vu Nam càng bất mãn. Bất quá lúc này cũng không phải phức tạp thời gian, nàng chỉ có thể trước đè xuống đáy lòng phẫn nộ. Tiểu thúc, ngươi thế nào? Vu Trấn Thanh ở trong cùng, nhắm mắt nằm. Trên mặt thần sắc coi như yên ổn, chỉ có nắm tay chăm chú siết, nghe thấy thanh âm, hắn mở mắt ra, thập phần ngoài ý muốn, nghiêm nghị nói, các ngươi thế nào tới? Nhanh đi về, này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Một tháng không thấy, Vu Trấn Thanh gầy gò lợi hại, toàn bộ hai má đô lõm vào, chúng ta nếu như không đến, ngươi có phải hay không sẽ không tính toán nói cho chúng ta biết? Vu Nam nước mắt xoạch xoạch rớt xuống, dọc theo đường đi cấp hoang mang rối loạn hướng bên này đuổi. Đang nhìn đến Vu Trấn Thanh thời gian, lo lắng, sợ hãi cảm xúc rốt cuộc thoáng cái bộc phát ra, nước mắt thu lại không được, nói với các ngươi thì có ích lợi gì. Bạch lo lắng một hồi, Vu Trấn Thanh cười cười, trên mặt hiện ra ẩn ẩn màu xanh, trước đây cùng lời hắn nói đô nói vô ích, Vu Nam vừa tức vừa vội. Nhưng khi nhiều như vậy người ngoài mặt, nàng thật đúng là khó mà nói cái gì. Thương ở đâu? Ta nhìn, nàng đối bên cạnh Trạm Húc Dương nháy mắt. Trạm Húc Dương sai rồi hạ vị trí. chặn ở sau lưng nàng. Có cái gì có thể nhìn à? Phu Trấn Thanh lắc lắc đầu. Nghiêng nghiêng người, lộ ra hắn tả ngang hông vết thương. Vừa nhìn chính là lợi khí gây thương tích. Hiện tại vết thương phụ cận thịt cùng da đô hiện ra ra một loại không bình thường màu đỏ sậm. Đích xác như là lây tang thi virus bệnh trạng. Không phải đô nói cho ngươi muốn cẩn thận một chút sao? Thế nào còn cho mình làm bị thương, nàng nức nở nói. Nhân cơ hội đem một lọ bảy thiên thể chất nước thuốc nhét vào trong tay hắn, uống cạn thanh âm của. Nàng thấp đến cơ hồ ngay cả mình đâu nghe không được. Vu Trấn Thanh cảnh giác ngẩng đầu nhìn, rất nhanh mở nắp bình ngửa đầu uống cạn. Vu Nam theo trong tay hắn đem bình thuốc thu hồi, nhét vào trong túi áo. Có thể tiếp ngươi về nhà đi dưỡng thương sao? Trạm Húc Dương hỏi, Vu Trấn Thanh liễm đi trên mặt giật mình thần sắc, khoát khoát tay, hai người các ngươi liền biệt phí tâm. Đô trở về đi, hắn dừng một chút, nhìn về phía Trạm Húc Dương. Thay ta chiếu cố tốt Phu Nam Mơ Siêu, yên tâm đi tiểu thúc, Trạm Húc Dương bảo đảm nói. Vu Trấn Thanh gật gật đầu, đi đi, không có việc gì, đừng lo lắng, ta vẫn chờ uống hai người các ngươi rượu mừng đâu. Thế nào không tiếc hiện tại liền đi thử, Vu Nam đối nước thuốc hiệu quả so sánh có lòng tin. Tâm trạng hơi định, nhấp hạ miệng, biệt luôn luôn từ A Tử treo ở miệng thương, nhiều điểm xấu, đang nói. Liền nghe tới cửa có động tĩnh, có người vén lên mành đi tới, ăn cơm mơ siêu, một người một bát cháo. Vu Nam liếc mắt nhìn, thì cũng có thể đương cái gương dùng, mễ màu sắc cũng không đúng. Vừa nhìn chính là lâu năm cụ mễ bộ dáng, người đồ bị thương sao có thể ăn cái này. Vu Nam ngăn cản một chút, không ngăn cản, chính là bị Vu Trấn Thanh theo trong tay nàng cầm chén cướp đi. Trạm Húc Dương nắm tay nàng. Ra hiệu nàng biệt xúc động, mọi người đều là như thế ăn, ta thế nào thì không thể ăn, Vu Trấn Thanh cầm chén bưng đến bên miệng thử một chút nhiệt độ. Rầm rầm uống vào, tiểu thúc thúc, Vu Nam trong lòng nhéo làm đau. Khi bọn hắn ở nhà sành ăn thời gian, Vu Trấn Thanh ở đếm hạt gạo uống cháo loãng. Khi bọn hắn đãi ở nhà oán giận khắp nơi đều là con chuột thời gian. Vu Trấn Thanh ở không bạch không hắc thức đêm làm việc. Nàng biết ra mặt ngày không dễ chịu, thế nhưng chân chính nhìn thấy Vu Trấn Thanh một tháng này ăn chính là loại vật này thời gian. Nội tâm không thể ức chế sinh ra một loại mãnh liệt áy náy cả mơ siêu ôi. Ngươi nhìn một cái ngươi, đô lớn như vậy ngươi, có cái gì nhưng khóc. Vu Trấn Thanh bất đắc dĩ thở dài, giơ tay lên xóa đi nàng không tự chủ được lăn xuống tới nước mắt dai dai tự mình một người ở nhà. Không được, hai người các ngươi nhanh đi về đi, hắn cầm chén phóng trên mặt đất. Chờ người đến thống nhất lấy đi. Vậy ta buổi chiều trở lại thăm ngươi, Vu Nam nghĩ nghĩ. Thỏa hiệp nói, nàng tới quá mau, trên người cũng không mang cái bao gì gì đó. Chính là nghĩ lấy điểm ăn ra đô bất tiện. Không cần đến, đi nhanh đi, hai người các ngươi không có việc gì thiếu hướng bên này chạy. Biệt đến lúc đó ta này không có việc gì, hai người các ngươi trái lại bị bệnh, Vu Trấn Thanh làm ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Hướng phía bọn họ phất tay một cái, vậy chúng ta đi rồi, Vu Nam lấy ra cá mơ siêu ở trong túi tay. Lại đi Vu Trấn Thanh trong tay tắc mấy khối hoa quả đường. Đi mau, Trạm Húc Dương dắt Vu Nam tay, đối Vu Trấn Thanh gật đầu một cái, ly khai lều vải. Đi ra, Vu Nam mới chú ý tới C khu hoàn cảnh, diện tích cùng B khu không sai biệt lắm, phương Bắc mở mấy công trường, đang đứng ở đình trệ trạng thái, phía Nam toàn bộ đều là di chuyển qua đây giản dị lâu. Trung gian mãi cho đến bắt đầu công trường trải rộng chi chít lều vải. Quần áo tả tơi, gầy như que củi đoàn người ở trong đó qua lại không ngớt. Xung quanh ô ương vây quanh đếm không hết con ruồi. Con muỗi, a thích, toàn thối mùi hỗn loạn nước khử trùng vị, thuốc đông y vị không ngừng chui vào mũi, kích thích mũi niêm mạc, nhiều người như vậy chen ở chỗ này. Dù cho không bệnh cũng có thể lăn qua lăn lại ra bệnh đến, nàng dọc theo con đường này chân mày. Liền không buông ra quá, hẳn là cũng chỉ là tạm thời. đẳng nơi ở lâu che lại thì tốt rồi, Trạm Húc Dương lãm nàng đi ra xê khu. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền tiếp theo hướng trong nhà đi, Vu Nam suy cười một tiếng, còn không biết phải đợi tới khi nào đâu, ta hiện tại thực sự là vui mừng, may mắn lúc trước chúng ta rời đến khu 500 đi. Bằng không bây giờ còn không được cùng những người này tựa như đều ở đây chen, đúng vậy, hắn. Thở dài nói, đi rồi hai bước, Vu Nam bỗng nhiên dừng lại bước chân. Không đúng a, tiểu thúc thúc thế nào không có mặc phòng hộ phục. Nàng nhớ mấy ngày nay vừa mới bắt đầu trời mưa. Nàng còn trêu ghẹo nói này phòng hộ phục phòng mưa hiệu quả không tệ. Có thể đương áo mưa dùng, nhượng Vu Trấn Thanh mặc lên người tránh mưa. Trạm Húc Dương cũng là sững sờ. Có lẽ, là bởi vì cùng người khác ở cùng một chỗ, xuyên phòng hộ phục rất dễ thấy. Hắn không có gì sức mạnh suy đoán nói. Vu Nam lườm hắn một cái. Lý do này ngươi tin sao? Dù sao nàng là không tin, quên đi. Trước trở về rồi hãy nói, nàng kéo cánh tay của hắn tiếp tục trở về đi. Sự tình cũng đã xảy ra, lại truy cứu cũng không có cái gì ý tứ. Quay đầu lại tìm cơ hội thích hợp hỏi một chút tiểu thúc thúc chính là. Về đến nhà, Dai Dai đang ngồi ở trong phòng khách đôi mắt trông mong ra bên ngoài nhìn. Thấy bọn họ trở về, vội vã chạy mấy bước đi lên. Tiểu Nam tỉ tỉ, Húc ca ca, ngoan, đói bụng không, tỉ tỉ đi cho ngươi làm cơm ăn, Vu Nam sờ sờ đầu của nàng đỉnh. Có chút áy náy nói, vừa nhận được tin tức liền sốt ruột bận hoảng chạy ra ngoài. Cũng không cố thượng nói với Dai Dai một tiếng, đứa nhỏ này trong ánh mắt chớp động bất an, có lẽ là sợ, ngươi đi đi, làm điểm dễ tiêu hóa mì. Một hồi ta trước cấp tiểu thúc đưa qua Trạm Húc Dương ở nàng bên cạnh nói. Hảo, nàng xoay người với hắn gật gật đầu, trước đổi hạ toàn thân y phục hậu, tiêu mất độc, đi vào phòng bếp, còn không biết Vu Trấn Thanh có bao nhiêu lâu cũng không có hảo hảo ăn cơm xong. Bỗng nhiên nhìn thấy thức ăn mặn hoặc là vị nặng gì đó này dạ dày khẳng định chịu không nổi. Vu Nam hạ một chén nhỏ tố mặt, lại đem trứng gà đánh thành đàn hoa hạ đến nước nóng rửa mặt lý. Để vào một chút muối, rau xanh, quen mặt hậu trang đến giữ ấm trong thùng. Xong chưa, Trạm Húc Dương đi vào phòng bếp. Ân, ngươi bây giờ liền đi sao? Vu Nam chỉ trên tủ quầy. Cúi đầu tiếp tục trích thái, đi sớm về sớm, chờ ta trở về vừa lúc ăn cơm siêu, hắn xốc lên giữ ấm thùng đi ra ngoài. Đi trước, còn có khác muốn cấp tiểu thúc mang sao? Vu Nam nghĩ nghĩ, người cho hắn mang theo một túi nhỏ muối. Còn có đường, liền phóng ở phòng khách ngăn tủ mặt trên trong ngăn kéo kia còn là nàng để cho tiện bình thường. Ra cửa, cố ý thu thập ra tới. Một túi nhỏ không sai biệt lắm là một người một vòng lượng. Đi, biết Trạm Húc Dương thanh âm theo trong phòng khách truyền tới. Tất tất tác tác vang lên một hồi, nghe thấy hắn mở cửa ra, đơn giản sao vài món thức ăn, bưng lên bàn, Vu Nam cùng Dai Dai đợi một lúc lâu mới thấy hắn trở về. Bị thay thế y phục đều phải thiêu hủy, cho mình thu thập lưu loát, Trạm Húc Dương mới ngồi vào trước bàn ăn. Tiểu thúc thúc có hay không hảo điểm, Vu Nam đem Dai Dai thích ăn sườn xào chua ngọt hướng nàng bên kia đầy. Ta nhìn tinh thần so với hai ta vừa qua khỏi đi lúc ấy tốt hơn nhiều, vậy thì tốt, Vu Nam ứng. Thanh, trong lòng vẫn là cảm giác bất kiên định, thuốc kia thủy cũng không phải chuyên lo việc tăng ma thi virus, mà là đề cao thân thể miễn dịch lực, ở hắn hoàn toàn tốt trước. Nàng cũng không thể bảo đảm 100% hữu hiệu. Huống hồ tiểu thúc thúc bị lây bệnh tốc độ rõ ràng nếu so với nàng lúc ấy tới cũng nhanh. Cho nên cụ thể có thể hay không hữu dụng, có thể có bao nhiêu tác dụng, kỳ thực trong lòng nàng một chút cũng không có đế. Cũng may lão thiên đối Vu Nam còn là thập phần chiếu cố. Đẳng buổi tối nàng tự mình đi cho Vu Trấn Thanh đi đưa cơm thời gian. Tình trạng của hắn đích thực là tốt hơn nhiều, chỉ là vết thương phụ cận một ít đã hoại tử tế bào lại là không có cách nào. Phải đi qua phẫu thuật cắt bỏ. Sáng ngày hôm sau, Vu Trấn Thanh bị chuyển đến mặt khác một lều vải, cùng cái khác hai danh bị thương binh lính ở cùng một chỗ. Vu Nam mỗi lần đô hội mang thêm một ít cơm, cho bọn hắn quân ra hai phân, ăn mảnh loại này hành vi, chỉ thích hợp đóng cửa lại ở nhà dùng. Nếu như ngay trước rất nhiều người mặt làm như vậy, liền hội chiêu người oán hận, ở trong lều ở mấy ngày, địa phương mặt rốt cuộc phơi đến khô một nửa, có thể bình thường đi lúc đi. Vu Trấn Thanh cũng bị phê chuẩn về nhà, tác giả có lời muốn nói. Một tiểu học 3 năm cấp ngữ văn sách giáo khoa, tiểu nhiếp ảnh ra bài khóa. Hết chương.